Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 587. Cháu yên tâm, chú sẽ không làm gì cháu đâu. Chú nhất định sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Đoá Đoá vừa khóc vừa nói. Chú cút đi, mau cút đi. Đoá Đoá, chú mong cháu hiểu. Ngoài chú ra thì không ai có thể bảo vệ cháu. Bố mẹ cháu đều đã chết rồi. Nếu cháu không muốn đi theo chú thì sau này sẽ có rất nhiều người ức hiếp cháu đấy. Đối với những gì hắn nói, Đoá Đoá không tin nửa chữ. Chú đáng nói dối, chú nói dối. Đoá Đoá hét lên, bố cháu sẽ không chết. Bố cháu nhất định còn sống. Trong lòng Đoá Đoá, bố của cô bé là người lợi hại nhất trên thế giới này. Có thực lực mạnh không ai sánh được. Bố cô bé tuyệt đối không thể bị những kẻ tép riu không tên tuổi kia giết chết được. Môn chủ mãnh hổ môn nói. Cô bé, sao cháu phải tự lừa dối mình như thế chứ? Bố cháu đã chết rồi. Không ai có thể thay đổi được điều này. Cháu không tin. Đoá Đoá hét lên. Bố cháu nhất định vẫn còn sống. Hơn nữa, sống rất tốt. Đúng là nực cười. Khoanh hai tay trước ngực. Môn chủ mãnh hổ môn cười khẩy. Nếu cháu đã không tin thì giờ chú sẽ đưa cháu xuống địa ngục. Để cả nhà cháu được đoàn tụ nhé. Soạt, một con dao găm sáng loáng được lôi ra. Dưới ánh sáng của nến, tia sáng lạnh chói mắt lóe lên. Khiến cơ thể Đoá Đoá run lên bần bật. Cô bé cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bố ơi, cô bé hét rất to. Hy vọng bố của cô bé có thể đến kịp. Môn chủ mãnh hổ môn nói. Cháu không cần lo, lát nữa sẽ được gặp bố cháu thôi. Chú là người tốt bụng, cho đến bây giờ vẫn muốn để cả nhà cháu được đoàn tụ đó. Con dao găm cách cổ họng Đoá Đoá càng lúc càng gần. Cô bé nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa. Đoá Đoá dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng sợi dây thừng trói quá chặt, cô bé cho dù giãy giụa thế nào cũng không thay đổi gì. Không, không hay rồi. Một giọng nói đột nhiên vọng đến. Một lúc sau có một tên đàn em hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào. Trán hắn không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Có chuyện gì mà phải hoảng hốt thế? Môn chủ mãnh hổ môn cảm thấy hơi bất mãn. Thế là mắng tên đàn em. Tên đàn em trả lời. Tôi vừa nhận được tin. Nghe nói tất cả anh em ở trên núi Thiên Nhai đều bị giết rồi. Tần Cao Văn đang đi về phía mãnh hổ môn chúng ta. Mặt của môn chủ mãnh hổ môn hơi biến sắc. Lại có cả chuyện đó sao? Tên đàn em trả lời. Sự việc hoàn toàn chính xác. Hơn nữa chúng ta còn có nhiều anh em khác cũng bị Tần Cao Văn giết chết rồi. Cách chương.